Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, đến Thiên Trụ. Ba cái Pháp Vương thân hình hóa thành lưu quang, ở trên bầu trời cấp tốc bay lượn, rất nhanh liền rời xa chiến trường đi tới một cái sơn cốc trên không. Bọn họ phi thân lọt vào sơn cốc hồi phục, Hắc Bào Pháp Vương nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Cái kia tiểu tử trong tay làm sao sẽ có thánh binh? Dĩ vãng đi thiên trụ ngộ đạo thiên tài, thế nhưng là đều không có mang theo thánh binh. Đúng vậy a, nếu không phải tiểu tử kia cho Liễu Vô Ngôn một kiện thánh binh, hôm nay chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Đáng giận, Bạch Bào Pháp Vương cũng phẫn nộ nói, bọn họ quả là nhanh bị tức chết, vốn là tất thắng nhiệm vụ thế mà thất bại, mà lại còn đem mang đến cao thủ toàn bộ đều táng tống, thảm trọng như vậy tổn thất, chờ trở về tông môn bọn họ đều không biết phải ăn nói làm sao. Hai người nhìn về phía Hồng Bào Pháp Vương, lại phát hiện đối phương trên mặt cũng không có phẫn nộ. Ngược lại xuất hiện một màn suy tư, người đang suy nghĩ gì? Hồng Bào Pháp Vương trầm ngâm một cái, các ngươi nhìn cái kia xuất ra thánh binh tiểu tử, có hay không cảm giác giống như đã từng quen biết? Tiểu tử kia, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau, Hắc Bào Pháp Vương nhíu mày, người như thế vừa nói, ta thật đúng là cảm giác có chút nhìn quen mắt, tựa như là ở đâu gặp qua một dạng. Đúng rồi, đột nhiên, Bạch Bào Pháp Vương kêu lên, ta nghĩ tới, tiểu tử kia liền là Tô Hạo Thần, ở tông môn bên trong thời điểm, Ma Tôn đại nhân thế nhưng là cho chúng ta nhìn qua hắn hình ảnh. Đúng rồi a. Ta cũng nhớ đến, thế mà lại là hắn. Tiểu tử này không phải một mực Dạ Nguyệt Quốc a, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắc Bào Pháp Vương cũng kinh ngạc nói, nhìn đến hắn là vụng trộm rời đi Dạ Nguyệt Quốc, cho nên người chúng ta mới không có phát giác được. Bất quá cái này không trọng yếu. Hồng Bào Pháp Vương âm hiểm cười nói, Ma Tôn đại nhân thế nhưng là một mực muốn giết chết tiểu tử này. Lần này nhiệm vụ thất bại, chúng ta nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Thế nhưng là nếu như chúng ta đem tiểu tử này hành tung báo cáo đi lên, có lẽ liền có thể giảm bớt trừng phạt. Không sai, nếu là bởi vì chúng ta tình báo nhường phía trên phái người giết cái này tiểu tử, chúng ta có lẽ không những sẽ không nhận trừng phạt, ngược lại còn có thể khen thưởng đây. Hắc hắc, thực sự là trời cũng giúp ta. Tiểu tử này làm hại chúng ta nhiệm vụ thất bại, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Bất quá đi qua hôm nay phục kích, Liễu Vô Ngôn nhất định sẽ cải biến lộ tuyến. Cứ như vậy chúng ta nghĩ tìm tới bọn họ, chỉ sợ cũng muốn tiêu phí đại lượng thời gian. Như thế một khi bọn họ đến thiên trụ, chúng ta lại muốn động thủ khó khăn. Dù sao cực cảnh thiên minh thế nhưng là phái trọng binh trấn giữ thiên trụ. Không quan hệ. Theo ta được biết lần này trong tông, cũng đã chuẩn bị kỹ càng phải phái ra đại lượng cao thủ tập kích thiên trụ. Thậm chí ngay cả phó môn chủ đều sẽ ra tay. Đến lúc đó chúng ta đi theo trực tiếp đi thiên trụ liền tốt. Hừ, tiểu tử kia lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Bào Pháp Vương âm lãnh cười nói. Phó môn chủ, hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Tin tức này bọn họ còn không có nghe nói. Hiển nhiên thượng tầng là ở giữ bí mật. Hồng Bào Pháp Vương tại Ma Môn địa vị, so hai người bọn họ đều cao, cho nên biết rõ cũng không kỳ quái. Bất quá thậm chí ngay cả phó môn chủ đều muốn xuất thủ. Hiển nhiên lần này trong tông là muốn làm thật, nhất định muốn diệt sát chính đạo một phương thiên tài. Dù sao phó môn chủ có thể đều là cao cấp nhất võ tổ. Nếu là lại vận dụng thiên ma huyết mạch, thậm chí có thể chống lại tông sư, đóng tại thiên trụ cực cảnh thiên minh cao thủ, căn bản liền không có khả năng chống lại. Thời gian vội vàng trôi qua, 2 tháng sau, Tô Hạo Thần đám người rốt cục chạy tới thiên trụ, đứng ở cự dực bằng vương trên lưng, đám người ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa, chỉ thấy tại xa xôi trên đường chân trời, một cây to lớn vô cùng cột đá đứng vững ở thiên địa. Cho dù là cách xa nhau rất xa, đám người vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Thạch trụ bên trên tản mát ra đáng sợ khí tức, loại kia khí tức, liền giống như toàn bộ thế giới đều ép bức bách tới một dạng. Cho người sinh lòng kính sợ, cự dực bằng vương như cũ ở không ngừng phi hành, theo lấy cự ly càng ngày càng gần, thiên trụ bên trên tản mát ra khí tức, cũng càng ngày càng đáng sợ. Cho dù là lấy đám người hoàng võ cảnh, thậm chí là đạo võ cảnh tu vi, thế mà đều có một loại phảng phất lâm vào biển sâu áp bách cảm giác. Sau một hồi, cự dực bằng vương rốt cục bay đến một mảnh bình nguyên trên không. Chỉ thấy thiên trụ liền đứng vững tại bình nguyên trung ương. Đường kính cũng không biết có mấy trăm vạn dặm, nhìn qua liền giống như một tòa to lớn vô cùng sơn mạch một dạng. Lúc này đám người cũng đã có thể thấy rõ ràng, đây là một cây đứt gãy thiên trụ, chỉ còn lại thấp nhất một bộ phận còn tồn tại. Nhưng dù cho như thế, thiên trụ đầu trên vẫn như cũ cắm thẳng vào tầng mây. Đỉnh thiên lập địa, tất cả mọi người vô cùng sợ hãi thán phục. Một cây đứt gãy thiên trụ liền đã như thế, cũng không biết làm thiên trụ hoàn chỉnh thời điểm, lại sẽ có cỡ nào uy thế. Tốt, mọi người chuẩn bị một cái đi. Chúng ta muốn đi xuống. Liễu Vô Ngôn thanh âm đột nhiên truyền đến. Đám người lấy lại tinh thần, lúc này mới nhìn thấy phía dưới bình nguyên nơi ranh giới, lại có một tòa cỡ nhỏ thành trì. Thiên trụ khí tức thực sự quá cường đại, đến mức đám người lực chú ý vừa mới đều bị hấp dẫn tới thiên trụ bên trên, căn bản liền không có phát hiện thành trì tồn tại. Cự dực bằng vương xoay quanh hạ lạc, có người hiếu kỳ hỏi, đây chính là cực cảnh thiên minh, vì thủ vệ thiên trụ kiến tạo thiên trụ thành sao? Tại sao phải xây ở bình nguyên bên cạnh, không hướng bên trong kiến tạo một chút? Ngươi cho rằng thiên trụ là tốt như vậy tới gần sao? Lý Đồng Diễm hừ lạnh một tiếng. Càng tới gần thiên trụ, chung quanh thiên địa quy tắc lại càng nồng đậm, võ giả tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn. Không ai có thể quanh năm suốt tháng đợi ở nơi đó, càng đừng nói còn muốn người ở. Cho nên thành trì chỉ có thể kiến tạo rời xa thiên trụ mới được. Cự dực bằng vương hạ lạc tốc độ rất nhanh, một lát sau cũng đã rơi vào thiên trụ thành bên ngoài bình trên mặt đất. Tiếp lấy đám người phi thân rơi xuống đất, nhìn thấy Tô Hạo Thần dò xét trước mắt thiên trụ thành. Lý Linh Nguyệt đi tới nói ra, nghe nói cái này thiên trụ thành là 11 vạn năm trước, cực cảnh thiên minh thành lập thời điểm kiến tạo. Bên trong hàng năm chú đóng 10 vị võ tổ, cùng hơn vạn hoàng võ cảnh cùng đạo võ cảnh cao thủ, chuyên môn phụ trách trông chừng thiên trụ. Cái kia bây giờ thiên trụ thành thành chủ là vị nào? Tô Hạo Thần hỏi. Bây giờ thành chủ kêu Man Liệt, nghe nói là một vị đỉnh tiêm võ tổ, cũng là thánh khư đại lục bên trên không nhiều cao thủ một trong. Thực lực tương đối cường hãn, nếu không cũng sẽ không được phái tới trưởng quản thiên trụ thành. Lý Linh Nguyệt hồi đáp. Liễu Vô Ngôn bay lên giữa không trung, thanh âm cuồn cuộn tản ra. Chư vị, chúng ta đến tương đối sớm. Thiên trụ ngộ đạo cần cùng cái khác đại vực thiên tài toàn bộ đến về sau mới có thể bắt đầu. Cho nên tiếp xuống, chúng ta sẽ an bài mọi người trước vào ở thiên trụ thành bên trong. Mời mọi người phục tùng an bài. Mặt khác hai ngày này cũng có thể dạo chơi thiên trụ thành. Nơi này vẫn có nhiều đồ tốt. Liền ở lúc này, thiên trụ thành cửa thành bỗng nhiên bị mở ra. Sau đó liền thấy mấy trăm cực cảnh thiên minh người đi ra. Những người này hiển nhiên không phải đệ nhất lần làm chuyện như vậy, cho nên hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Đám người bị mang vào thành trì sau, rất nhanh liền bị sắp xếp xong xuôi riêng phần mình chỗ ở. Tiếp xuống, mọi người muốn làm liền là kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng không dùng đến mấy ngày, cái khác đại vực người sẽ tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.